Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, minh tưởng pháp. Nửa năm sau, không có thành phố ngọn đèn, không có cao ốc cao chọc trời bóng ma, không có cốt thép hỗn bùn đất mùi vị. Ta anh đảo bầu trời đêm có loại phân tầng Mỹ, còn có lấm tấm say, mênh mông ngân hà ánh sáng hạ. Chỉ có một những đứa trẻ này an tĩnh khoanh chân ngồi trên tuyết trắng mênh mang tháp trên đỉnh. Cùng Chu Vi đứng ngạo nghễ tuyết trắng lên hoa mai cùng nhau thưởng thức yên tĩnh phong cảnh. Nửa năm qua này, cô Linh môn học tự chọn chỉ có Rex một người. Kiên trì, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ở cô Linh nghiêm khắc dạy học hạ kiên trì được. Zabra lúc chiến đấu mãnh như con sói cô độc. Học tập tri thức lúc lại yếu khiến người ta đồng tình. Cũng may có Rex lâm thời sung mãn làm lão sư, bố trí hay là đề biển chiến thuật dùng để ứng phó Zoe lão nhân khảo hạch. Này đây hắn trước một tháng liền thối lui ra khỏi cô Linh huấn luyện. Mà Kumodori còn lại là hai tháng trước đã bị Yamamotoko kéo đi tiến hành minh tưởng đặc huấn. Bởi vì hắn đã không có gì có thể dạy Rex rồi. Minh tưởng, nói đến cũng không phức tạp, phàm có chút lẫn nhau, đều là vô căn cứ, dùng tiếng thông tục nói chính là mẫn diệt tạp niệm. Nửa năm trước ngày đầu tiên, Rex tiếp xúc được phương pháp là sổ tức pháp, mặc niệm hô hấp số lần, từng bước đem tạp niệm trong lòng bài trừ. Điểm này hắn trực tiếp liền hoàn thành, đây chính là linh hồn cường đại chỗ tốt. Có thể lại không có quá nhiều tiến bộ. Vì vậy Kumadori sẽ dạy thính tức pháp. Đi qua lắng nghe chính mình hơi thở, phổi, thậm chí là lỗ chân lông hô hấp nhịp điệu. Tới rất nhanh tiến nhập minh tưởng trạng thái. Bước này Rex dùng một tháng, cũng thuần thục nắm giữ. Tương ứng hồi báo chính là nghe, công có thể được rồi tiến một bước tăng mạnh. Trước kia Rex chỉ có thể dựa vào nghe tới xác nhận chu vi thanh âm khởi nguồn. Học được thính tức pháp sau, hắn mơ hồ có thể cảm thụ được chu vi sinh vật động tác. Nhưng vẫn là rất mơ hồ. Tháng thứ hai Kumadori dạy tiến hơn một bước, quan tức pháp. Cũng không phải là dùng con mắt nhìn, mà là nhắm mắt lại, dùng đại não mô phỏng ra hình bóng, tới quan sát mình cả người hô hấp. Loại này minh tưởng pháp, Rex tháng thứ 5 thời điểm chỉ có thuần thục nắm giữ. Hồi báo rất lớn, hắn thậm chí có thể dựa vào lấy, nghe, lực lượng. Dùng đại não bắt chước ra chu vi lá cây đong đưa vết tích. Chỉ bất quá, phải bảo trì ở ngồi xếp bằng minh tưởng trạng thái mới được. Tựa như Ino thủ hạ chính là những thần kia quan. Bọn họ có thể ở lãnh tĩnh trạng thái sử dụng Haki Kenbunsoku né tránh công kích. Nhưng không cách nào ở những nhân tố khác quấy dày hạ sử dụng. Rex tiếp tục luyện tiếp là có thể từ minh tưởng trạng thái thoát ly. Làm được thần quan nhóm một bước kia. Cũng chính là trụ cột nhất Haki Kenbunsoku ứng dụng. Hiện tại Rex đang sử dụng minh tưởng phương pháp là Kumadori sử dụng chỉ tức pháp. Phải học được ba loại đầu, cũng thuần thục nắm giữ sau mới có thể học tập minh tưởng pháp. Kết hợp ba loại minh tưởng pháp, thân thể cả cái hô hấp sẽ biến thành nhu, chậm, tế, trưởng loại này tần suất. Cụ thể một chút nói chính là hô hấp nhỏ như tơ nhện, như có như không, tựa như hắn kiếp trước nhìn này trong tiểu thuyết, thai tức. Nếu như dùng để giả chết. Những người khác rất khó phát hiện tánh mạng của hắn đặc thù. Học tập đến bước này, nghe, lực lượng tiến thêm một bước bị phóng đại, Rex cả người sẽ thành càng ngày càng phối hợp, lực lượng phát ra cùng phòng ngự đều sẽ có rõ ràng cải thiện. Tựa như một người bình thường cùng chuyên nghiệp võ sĩ đấu quyền như vậy. Người trước nắm tay lực đánh vào chỉ có 100 cân, người sau đã có 200. Thậm chí 300 cân lực đánh vào. Đoạn thời gian gần nhất, Rex thậm chí có thể cùng cô Linh trong khoảng thời gian ngắn đánh lên mấy chiêu. Cô Linh vẫn là như cũ, một ngày chú ý tới Rex có thể đuổi kịp công kích của mình, tần suất sẽ không chút do dự đề thăng lực lượng. Loại này, dục tốc bất đạt, phương thức làm cho Rex đau nhức cũng vui sướng lấy. Thân thể rèn đúc thật không có đường tắt đáng nói. Ngươi có bao nhiêu nỗ lực, có thể có được bao nhiêu hồi báo. Chính là Luffy xuất hiện ở hải trước cũng bị gặp các loại thao luyện dã ngoại sinh tồn, trên cao ném đi, ấy viết quyền giáo dục chờ đã. Mọi việc như thế huấn luyện phương pháp, mặc dù coi như lộn xộn, lại cùng trên tòa đảo này phương thức huấn luyện tương tự kinh người. Thậm chí càng thêm quá phận, Rex hiện tại đang nỗ lực mục tiêu chính là Luffy ứng đối Ino Mantra lúc phương pháp thứ nhất, nhắm mắt lại, dựa vào bản năng của thân thể tới tránh né công kích. Chỉ cần có thể làm được điểm này, hắn có thể bắt đầu học tập một cái giai đoạn minh tưởng phương pháp. Tùy thuyết pháp, loại phương pháp này đối với thân thể trưởng khống độ yêu cầu rất cao. Ý niệm hô hấp tự nhiên xuất nhập, tâm hơi thở gắn bó, khí phách đi theo, không thêm can thiệp, gọi theo hơi thở, đây chính là hắn tâm tâm nhớ kỹ, tâm niệm hợp nhất. Chỉ cần có thể làm được điểm này, là có thể giống như trong trí nhớ Kumadori như vậy khống chế tóc sinh trưởng, trở nên cứng rắn, thân thể càng phối hợp, thậm chí thuần thục còn có thể đem thức ăn năng lượng rất nhanh chuyển hóa thành thân thể lực lượng. Yamamoto-ko từng nói với hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, ít nhất phải tu hành 1 năm, lâu thì 2 năm, mới có thể học tập tùy tức pháp. Kumadori có thể là từ nhỏ liền đang tiến hành minh tưởng huấn luyện, cho nên hắn bây giờ mới có thể mở thủy học. Hô, hấp, ăn mặc mỏng áo bông Rex, mỗi một lần thở ra khí thể đều hình thành ấm áp xương trắng. Kỳ thực có thể trong phòng tiến hành minh tưởng, có thể Rex vì để cho thân thể sức chịu đựng còn mạnh hơn, vẫn là tự ngược vậy chạy tới đỉnh tháp, vì có thể vượt qua đại hải tặc thời đại khai mạc. Hắn chính là mão túc khí lực, Rex cũng không muốn tìm kiếm Goro Goro Nimi Fruit lúc, bởi vì là lực lượng không đủ đưa tới gặp thoáng qua. Huống chi, trên đời này việc, nơi đó có thập toàn thập mỹ, nếu như thất bại thì sao? Ino đã ăn trái cây chi? Rex không phải không có suy nghĩ qua loại chuyện như vậy. Hắn cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nếu như không ăn được Goro Goro Nimi Fruit, vậy hắn đi học gặp cái loại này thuần túy, từng quyền đem thể thuật làm vi chủ tu đi. Một bước một cái dấu chân đi hướng cường giả đường, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, cùng tuyết chung ngạo mai, đến sương gió lạnh. Rực rỡ tinh thần làm bạn Rex liền an tĩnh như vậy, cùng đợi ngày thứ hai đến. Hô, hít sâu sau Rex mở mắt, sắc trời còn có chút hôn ám, nhưng hắn lại phải ly khai. Ngày hôm nay có thể là cả CP9 thành viên tiếp thu 3 cái lão sư thời điểm khảo hạch. Một ngày không thông qua, phòng thẩm vấn đại môn sẽ mở rộng, chính là trong ngày thường tùy tiện thích đem Rex làm vật biểu tượng ơ lên, đối với lần này cũng là đàm chi sắc biến, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Phản hồi về phòng của mình sau, Rex trước tiên mở tủ lạnh ra, tiến nhập trù phòng bắt đầu đun nóng thức ăn. Dâu tuy là trong ngày thường giống như một chán trường đại thúc, nhưng hắn một cửa ải kia xác thực không dễ chịu, dù sao Rex đi tới nơi này nửa năm, không có đi chỗ của hắn tu hành qua một lần. Loại đãi ngộ này đối với dâu cái này thứ 9 tháp huấn luyện viên mà nói, có thể là sinh mệnh chung lần đầu. Cô Lin chuyên môn nhắc nhở qua, đó là một thích nhớ thù tên. Đạo lực 180 sao. Thừa dịp không rảnh giơ tạ tay Rex tự lẩm bẩm. Đạo lực đến rồi phía sau, tiến bộ càng ngày sẽ càng khó. Hắn nửa năm qua này bắt đầu so với kê sớm, ăn so với heo nhiều, làm so với nghiêu nhiều, ngủ so với cẩu muộn, cũng bất quá là tăng lên 50 đạo lực, thời gian còn dư lại 2 năm rưỡi, hắn cần ở 1,5 năm bên trong tương đạo lực để thăng tới 400. Dùng 1 năm tới học tập Rokushiki, Soru, Gepo, Kami, Rankiaku, cái này 4 loại là rách tuyển trạch ưu tiên nắm giữ. Chỉ cần hắn đạo lực vừa có 200, cô Lin sẽ hỗ trợ xin nửa người trên trọng lực phục, cùng với lựa chọn sử dụng nửa người dưới trọng lực khố. Thân làm giáo viên cô Lin, tự nhiên có cái chủng này quyền hạn, tuy là như vậy sẽ rất mệt, có thể Rex vui vẻ chịu đựng, so với mệt mà nói, hắn càng sợ là người của mình sinh nước chảy bèo trôi. Loại cuộc sống đó, kiếp trước hắn đã qua được rồi, Rex hiện tại muốn là, đời này, làm chính mình nhân sinh vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.